Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3512, chương 3513, là một thể. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô cùng tuyên truyền giác ngộ thanh âm, vang vọng cái này một mảnh kỳ bí không gian, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh không gian, đều đi theo lay động kịch liệt không chỉ, tại đây thanh thế. Tuyệt đối kinh người và đáng sợ, một kích này chỗ tạo thành chấn động, cũng là tuyệt đối đáng sợ, làm cho lòng người chung không tự chủ được sinh ra một loại lớn lao áp lực. Lúc này trong quá trình, đang ở đó song phương va chạm giải đất trung tâm, chợt có một mảnh chói mắt kim quang, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đã làm mang tất cả cái này toàn bộ một mảnh không gian. Trong một sát na, tại đây liền bị chiếu rọi sáng như ban ngày, lại để cho tại đây hết thảy, cũng như cùng bịt kín một tầng kim sắc, nhìn về phía trên cực kỳ bất phàm. Đây là, chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm trong nội tâm, tự dưng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, nói không rõ ràng, nhưng lại để cho Thanh Lâm cảm giác thập phần không thoải mái. Hắn cảm giác mình như là tại chứng kiến một cái tuyệt đỉnh cường giả sinh ra đời quá trình đồng dạng. Phảng phất hoàn toàn đã trở thành một cái quần chúng, cùng giao chiến song phương đều hoàn toàn đã không có bất luận cái gì quan hệ. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, tuyệt đối là một kiện bất thường sự tình. Giờ này khắc này, Chí Tôn Tiên cùng thôn thần ma mãng giao kích trung ương, cũng hoàn toàn là hào quang nơi bao bọc, dùng Thanh Lâm thị lực, cũng là không cách nào nhìn thấu trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Thanh Lâm luôn luôn một loại cảm giác mình tựa hồ hoàn toàn trở thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Căn bản không cách nào ảnh hưởng phía trước đã phát sanh là bất luận cái gì sự tình. Ngào giống, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, đến từ chính thôn thần ma mãng ngập trời tiếng gầm lại một lần vang lên. Một tiếng này gào thét vô cùng rung động nhân tâm, lại để cho Thanh Lâm nghe xong đều là không khỏi chịu một hồi thất thần. Mà đang ở hắn thất thần cái này trong một sát na, hắn đột ngột cảm giác được trên tay chợt nhẹ, Chí Tôn Tiên rõ ràng thoát ly hắn khống chế. Thanh Lâm đối với cái này tất nhiên là sắc mặt đại biến, tự tình huống trước mắt đến xem, Chí Tôn Tiên, tuyệt đối là hắn có thể cùng thôn thần ma mãng quần nhau lớn nhất dựa vào. Nếu như đã không có cái này đầu trường tiên, như vậy Thanh Lâm tình cảnh, thế tất hội trở nên vô cùng gian nan. Hắn cũng bởi vậy, đối với chính mình tình cảnh, bắt đầu đã có lớn lao lo lắng, áp dụng tình huống đúng là như thế. Hiện tại Thanh Lâm, nếu như ngay cả Chí Tôn Tiên cũng mất đi như vậy, hắn tựu thật không có dư lực tiếp tục cùng cái này thôn thần ma mãng chống lại. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, tuyệt đối là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cũng là vội vàng, sắp sửa tướng cái kia Chí Tôn Tiên nắm trong tay. Thế nhưng mà, đem làm đầy trời kim quang tan hết. Lại để cho Thanh Lâm vô cùng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Rõ ràng có một đầu hoàng kim cự long xoay quanh tại trước mặt của hắn. Cái này đầu long tuy nhiên bất quá trăm trượng chi trường, thế nhưng mà cho người cảm giác nhưng lại tùy thời cũng có thể biến thành tiếp thiên liền địa, thanh thế vô cùng kinh người. Cái này đầu long, hắn long thủ quay mắt về phía Thanh Lâm. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu cảm thấy kinh ngạc. Theo trước mặt cái này đầu long khí tức đến xem, Thanh Lâm phát hiện, hắn rõ ràng đúng là mình Chí Tôn Tiên biến thành thành. Chí Tôn Tiên bản thể, nguyên lai là một đầu hoàng kim thần long. Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, rất là vì chính mình lúc này đã phát sanh đây hết thảy, cảm thấy rung động. Hắn cũng cho tới bây giờ đều không có chính thức nghiên cứu qua Chí Tôn Tiên. Chỉ là biết nói, hắn chuyên môn nhằm vào sinh vật linh hồn cùng thần thức. Không hướng mà bất lợi, lại chưa từng muốn, hắn bản thể lai lịch, lại là như thế kinh người. Trực giác nói cho Thanh Lâm, trước mắt Hoàng Kim Thần Long, hắn tại Long tộc địa vị cùng bối phận, chỉ sợ cũng cao dọa người. Hết thảy trước mắt, lại để cho Thanh Lâm rất là chịu cảm thấy một hồi kinh ngạc. Bất quá hắn lại không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vận chuyển thần thức chi lực, muốn tướng cái này đầu cự long một lần nữa khôi phục là chí tôn tiên, tốt tiếp tục cùng thôn thần ma mãng quần nhau. Nhưng mà Hoàng Kim Thần Long tuy nhiên hai mắt ảm đạm không ánh sáng, lại hiển nhiên có tự chủ đích ý chí, mặc cho Thanh Lâm như thế nào cố gắng, hắn đều bỏ mặc. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm càng là phát hiện, hắn cùng với chí tôn tiên ở giữa liên hệ, thậm chí đều bị cắt đứt. Đây đối với Thanh Lâm mà nói, quả nhiên là một kiện không phải chuyện đùa sự tình. Phải biết rằng, Thanh Lâm tướng dung binh chi đạo, tu đã đến cực hạn, cũng luôn cố gắng cho giỏi hơn. Hiện tại khả dĩ không chút khách khí mà nói, thế gian này, đã ít có binh khí, là Thanh Lâm không cách nào khống chế được rồi. Thế nhưng mà dù vậy, Thanh Lâm cũng như trước không cách nào đối diện trước Hoàng Kim Thần Long, tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Loại tình huống này, giống như là chí tôn tiên, nguyên vốn cũng không phải là một kiện binh khí đơn giản như vậy, mà là chính thức một đầu long biến thành thành ngao giống giống, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, thôn thần ma mãng lại là liên tiếp gào thét, đã cắt đứt Thanh Lâm mạch suy nghĩ. Thanh Lâm lập tức bừng tỉnh, vô ý thức hướng cái kia ma mãng nhìn lại, lại giật mình chứng kiến, cái kia một đầu ma mãng, rõ ràng thân chạm hoàng kim quang, đã ở Thanh Lâm không có chú ý tình huống phía dưới, hóa thành một đầu hoàng kim cự long, hai cái hoàng kim long, xuất hiện tại Thanh Lâm trước mặt, cơ hồ là giống như đúc, trong đó bất đồng duy nhất là được. Do thôn thần ma mãng hóa thành cự long là thần thức thể trạng thái, mà Thanh Lâm trước mặt thì là chân thân thể trạng thái. Đây là hẳn là chấm ngoặc kép. Nhìn xem trước mặt hết thảy, Thanh Lâm một hồi tức cười. Cái này trong nháy mắt, một cái người can đảm nghĩ cách đột ngột xuất hiện ở Thanh Lâm trong nội tâm, lại để cho Thanh Lâm ánh mắt lập tức tựu là trở nên vô cùng rung động, phảng phất đối với chính mình suy nghĩ đến hết thảy. Đầu tiên tranh luận dùng tin, hẳn là cái này thôn thần ma long trên thực tế cùng chí tôn tiên chính là làm một thể. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm hay là thiên về một bên rút hơi lạnh, một bên tràn ngập khiếp sợ nói ra ý nghĩ của mình. Lúc này trong quá trình, hắn một đôi mắt, ánh mắt cũng là thời khắc không rời trước mặt hai cái long. Đừng đề cập đến cỡ nào rung động, bọn hắn vừa là thân thể cùng linh hồn, mà đổi thành thứ nhất là thần thức. Phân tán nhiều năm, hiện tại rốt cục một lần nữa hội hợp lại với nhau. Thanh Lâm lại một lần mở miệng, rất là vì chính mình loại ý nghĩ này mà cảm thấy rung động cùng ngoài ý muốn. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, như vậy sự tình tự trở nên tuyệt đối khiến người ngoài ý. Cho tới nay, Thanh Lâm đều bị khuyên bảo, nói chí tôn tiên không đơn giản, hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn rõ ràng không đơn giản đến mức này, chí tôn tiên bản thể lại là một đầu thần long, mà hắn thần thức tắc thì một mực tại đây một mảnh kỳ bí chi địa. Đơn theo hắn thần thức mà nói, cái này đầu long là tuyệt đối cường đại cùng đáng sợ tồn tại. Thanh Lâm là thiên đế, khinh thường cùng cảnh giới, nhưng là tại đối mặt cái này đầu long thần thức thời điểm, cũng chỉ có thể là theo không kịp. Nếu như không phải chí tôn tiên, chỉ sợ Thanh Lâm căn bản không cách nào trèo chống đến bây giờ. Hiện tại, liền chí tôn tiên đã thành vì đối phương thân thể, Thanh Lâm vừa lại thật thà không biết đến tột cùng nên như thế nào đi ứng đối đây hết thảy. Bọn hắn rõ ràng là một thể, là thân thể cùng thần thức quan hệ trong đó. Chấm ngoặc kép, một đoạn thời gian rất dài đi qua, Thanh Lâm đều không có từ nơi này loại trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt của hắn, thời khắc không rời trước mặt hai cái đông, đối với hắn tràn đầy lớn lao khiếp sợ cùng kinh ngạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.